Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, không có chút nào thu hoạch. Trở lại thị khu về sau, Lộ Cảnh Dương nhìn một lần cái này năm nhà người tin tức. Đem tờ giấy đưa cho Lưu Hy, để cho nàng đi xác nhận một cái năm nhà người gia đình tin tức. Có phải hay không cùng ghi chép đồng dạng? Dù sao, Dương Bí Thư tin tức không nhất định là thời gian thực. Bất quá vài phút, Lưu Hy liền truyền đến đây tin tức. Năm nhà người bên trong, bốn nhà đều tìm được tương ứng tin tức. Nhưng là có một nhà người, hai vợ chồng đều đã chết. Chỉ còn lại một cái có chút tinh thần vấn đề lão nhân. Liền được chết đi vợ chồng phụ thân. Tại lúc đầu trong nhà, chết như thế nào? Lộ Cảnh Dương thuận miệng hỏi một câu, ghi chép biểu hiện, 3 năm trước đây mùa đông, hai người tại hộ thành Hà phụ cận du ngoạn, trượt chân rơi xuống nước, rơi đến hộ thành Hà bên trong, lúc ấy chung quanh không có người, chờ phát hiện thời điểm, người đã chết. Lưu Hy xuất ra đóng dấu đi ra mạc nội bộ ghi chép, đưa cho Lộ Cảnh Dương, trượt chân rơi xuống nước. Lộ Cảnh Dương nhướng mày, sau đó nhìn một lần mạng nội bộ hồ sơ ghi chép. Gật gật đầu, đem hồ sơ ghi chép còn cho Lưu Hy. Sau đó nói ra, vậy đi thôi, chúng ta đi kính thăm một cái bốn nhà nhân gia. Về phần vợ chồng song vong kia nhà, cuối cùng lại đi đi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền dẫn người xuất phát, mà cái này một lần. Triệu Hòa Chiết Y Nguyên mang người cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng đi. Một cái hạ nhân buổi trưa, thăm viếng xong bốn nhà nhân gia, Lộ Cảnh Dương đám người cũng không có thu hoạch được hữu dụng tin tức. Tựa như Dương Bí Thư nói như vậy, bốn nhà nhân gia đều là trung thực bổn phận người. Tiền kiếm được, cũng là dựa vào sức lao động kiếm được. Về phần bọn hắn có thể mua xuống phòng ở. Vậy cũng là ở tốt 10 năm trước, kinh thành giá phòng còn không cao thời điểm, tại Tứ Hoàn bên cạnh mua phòng ốc, tài chính nơi phát ra đều không có vấn đề, cũng không có phát hiện nói láo vấn đề. Đầu lĩnh, chúng ta còn đi thứ 5 nhà A, từ đệ tứ nhà nhân gia đi ra, Lưu Hy đối Lộ Cảnh Dương hỏi, đi thôi, thời gian còn có một chút, đi một chuyến nhìn xem. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đám người lên xe, tiếp tục hướng thứ 5 nhà nhân gia bước đi, xe lái đến một số không mấy năm kiến thiết thang máy cư xá bên trong. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, đầu lĩnh, cái này nhà nhân gia, trượng phu có chút sinh ý đầu não, trước khi qua đời, nhà bọn hắn kiếm lời không ít, cho nên có thể tại Tam Hoàn bên trong mua nhà. Mà người chết phụ thân cũng là dựa vào trước đó nhi tử lưu lại tài sản sống qua. Lão nhân mặc dù tinh thần có chút vấn đề, nhưng là cơ bản sinh hoạt năng lực vẫn phải có khảm. Đi lên xem một chút đi, chú ý thái độ. Mặt khác, ta và Lưu Hy đi lên liền tốt, các ngươi lưu lại dưới lầu. Rõ. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy lên lầu, tại lầu 3302 cửa ra vào dừng lại, Lưu Hy nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. Cùm cụp, cửa phòng mở ra, một vị tóc cũng đã trắng bệch lão nhân. Nhìn xem cửa ra vào Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy. Các ngươi tìm ai? Xin hỏi là Dương Trung Dã lão nhân à? Chúng ta là Police cha. Lộ Cảnh Dương cười cùng lão nhân chào hỏi. Đồng thời cùng Lưu Hy cùng một chỗ lấy ra cảnh quan chứng, biểu hiện ra tại lão nhân gia trước mặt. Đúng đúng, hai vị cảnh quan, tiến đến ngồi đi. Nói xong, Dương Trung Dã chống ba tong, chậm rãi đi vào trong nhà. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy liếc nhau, mặc vào giày bộ, đi vào. Dương Trung Dã mời hai người ngồi xuống, sau đó đi từ từ đến máy đun nước bên kia, rót hai chén nước. Lưu Hy tranh thủ thời gian đi lên tiếp tới, đồng thời vịn lão nhân ngồi ở trên ghế salon. Vô luận là nói chuyện hay là làm việc, Dương Trung Giá cũng không giống là ghi chép nói tới tinh thần có vấn đề. Hoàn toàn là một cái phổ thông bình thường lão nhân hành vi. Lão nhân gia, trong nhà chỉ ngươi một người. Lộ Cảnh Dương cười đề cao một chút âm lượng. Hỏi, ân, nhi tử con dâu đều tại bên ngoài làm công. Ta một người ở chỗ này cho nhóm giữ nhà. Dương Trung Giá cười gật đầu. Hồi đáp, lúc này, Lộ Cảnh Dương mới biết được. Vì cái gì nói Dương Trung Giá tinh thần có chút vấn đề. Dương Trung Giã nhi tử con dâu qua đời. Dương Trung Giã đi nhận lãnh qua thi thể. Nhưng là hiện tại, Dương Trung Giã lại nói hai người ở bên ngoài làm công. Hiển nhiên hai người qua đời, cho Dương Trung Giã mang đến to lớn thương tích. Đến mức hắn thân thể bảo hộ cơ chế, để hắn quên đi hai người bỏ mình sự tình. Cùng Lưu Hy liếc nhau, Lộ Cảnh Dương quả quyết vòng qua chuyện này. Hỏi. Kia lão nhân gia, ngươi liền một người trong nhà, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, đều không có người biết rõ, ngươi có cái gì thân nhân a? Chúng ta có thể giúp ngươi liên hệ, để bọn hắn tới chiếu cố ngươi. Ha ha, cảm ơn, Dương Trung Giã nói lời cảm tạ, sau đó khoát tay một cái nói, không cần, lão đầu tử thân thể ta rất tốt, mặt khác, cộng đồng nghệ công. Cách mỗi hai ngày sẽ đến trong nhà của ta đến, nhìn ta một chút tình huống, giúp ta quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày buổi chiều thời điểm, sẽ còn gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ta tình huống. Cho nên, không cần lo lắng, lão đầu tử còn không có già dặn không thể chiếu cố bản thân cấp độ. Nhìn đại gia thân thể, liền biết rõ, thân thể thật cường tráng. Lộ Cảnh Dương cười tiếp lời. Đúng vậy a, mỗi ngày ta sẽ còn ra ngoài đi dạo. Mà lại, chung quanh hàng xóm cũng đều rất tốt. Chúng ta chung đụng rất không tệ. Dương Trung Giã lão gia tử cười gật đầu. Reng reng reng. Đang nói, lão gia tử treo ở trên cổ lão nhân điện thoại di động vang lên. Cầm lên kết nối, Dương Trung Giã cười cùng đối phương hàn huyên vài câu. Sau đó liền dập máy. Ha ha, ta nói đi, cái này Lâm nha đầu lại gọi điện thoại đến đây, luôn không yên lòng ta. A, đúng, Lâm nha đầu liền là cái kia nghệ công, hắn và một người khác thường thường sang đây xem ta. Bất quá a, ta đây chỉ nhớ không tốt lắm, chỉ nhớ kỹ Lâm nha đầu. Dương Trung Giã cười nói, kia cộng đồng bên này còn làm thật không tệ. Kia lão nhân gia, chúng ta đi trước. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cùng Dương Trung Giã tạm biệt. Không nhiều ngồi sẽ, không được không được, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước, liền là tới nhìn xem ngươi. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cùng Lưu Hy cùng một chỗ hướng cửa ra vào đi. Được, vậy ta đưa tiễn các ngươi. Dương Trung Giã lão nhân nói, liền chuẩn bị đứng lên. Đừng. Lão gia ngài ngồi, chúng ta đi liền tốt, sẽ giúp ngài mang lên cửa. Nói xong Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy cùng một chỗ đi ra ngoài. Trước khi ra cửa lần nữa chào hỏi một tiếng, sau đó đóng lại cửa phòng. Xuống lầu, dưới lầu cùng Triệu Hòa Chiết bọn hắn gặp mặt. Lộ trưởng phòng, thế nào? Triệu Hòa Chiết hỏi, vô dụng, đi thôi, chúng ta trở về. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, sau đó nghĩ tới tổ chuyên án bên kia điều tra. Hỏi, có hỏi tổ chuyên án bên kia, điều tra có kết quả à? Không quá rõ ràng, Triệu Hòa Chiết lắc lắc đầu. Được, chúng ta về tổ chuyên án. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, sau đó lên xe, cùng một chỗ trở về tổ chuyên án trụ sở. Trở lại tổ chuyên án thời điểm, vừa vặn tổ chuyên án dọn cơm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút. Sau bữa ăn, tổ chuyên án bắt đầu theo thông lệ kết quả điều tra tập hợp theo. Bất quá, từ tập hợp đi lên tin tức đến xem, cũng không tốt như vậy. Dư Lăng cùng Điền Vũ Khuê mật nơi đó, đều không có đạt được hữu hiệu tin tức. Ngày mai,